ngay lập tức tâm bám vào đó, nó sẽ muốn an ở đó. Và khi những cảm giác đó qua rồi, thì tâm muốn lần sau cũng phải đạt được trạng thái như vậy. Hầu hết các thiền sinh đều trải qua trạng thái này. Thiền sinh, định bị ô nhiễm khi nào, thưa sư? Nhà sư, đầu tiên là tâm ham muốn có trạng thái định đó. Thứ hai là sợ bị mất. Và thứ ba là muốn trạng thái đó lặp đi lặp lại. Ngay cả sự hiểu biết cũng có thể bị ô nhiễm. Nếu thiền sinh dính mắc vào sự hiểu biết thì không còn sự thanh tịnh nữa, mà điều còn lại là sự dính mắc. Trí tuệ được hình dung như một tia chớp. Tia chớp đầu tiên rất quan trọng, giống như khi ta đang đi trên một con đường trong bóng tối mịt mùng. Nhờ một tia chớp lóe lên mới thấy được con đường, thấy được các hàng cây xung quanh. Như vậy là đủ để ta có thể xác định được phương hướng mình đang đi. Ngay lập tức, tia chớp lại tắt, nhưng ít nhất là ta đã thấy được con đường, đã hình dung, mường tượng được rồi. Tia chớp thì không thể sáng mãi. Tia chớp xuất hiện rồi mất ngay, nhưng đủ thời gian để cho ta thấy. Rồi khi ta tiếp tục công phu, sẽ nhiều ánh chớp xuất hiện hơn, liên tục hơn. Thiền sinh, con nghe nói có khi trí tuệ có mặt, nhưng người hành giả không biết. Và người hành giả phải hiểu biết thêm rất nhiều lần cho đến khi tích lũy đủ. Nhà sư, chúng ta cần phải có thời gian làm quen. Ngay cả chánh niệm cũng có nhiều mức độ, từ hời hợt đến sâu sắc. Phiền não cũng như vậy. Như một vị thiền sư đã nói, chúng ta đã làm quen rất nhiều với phiền não rồi, nhưng chưa quen với chánh niệm, với trí tuệ hay các phẩm chất tương tự. Trong ngũ căn ngũ lực có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Khi tính có mặt hay không, thiền sinh biết. Có tấn hay không, thiền sinh cũng biết. Có niệm, có định hay không, thiền sinh cũng biết. Nhưng có tuệ hay không thì lại không biết. Các yếu tố kia khi kiểm tra thấy rất ổn, nhưng tuệ dường như vẫn chưa có mặt. Có thể nói, đây là một trong những thiếu sót của các thiền sinh, do chúng ta không tạo ra được các mối liên kết giữa các mối quan hệ. Khi các mối liên kết được hình thành, thì ta không hiểu được mối quan hệ giữa các mối liên kết đó, các cơ chế làm việc, mà đó là nền tảng để tiếp tục phân tách tiếp. Sự thật. Thiền sinh, thưa sư, con thấy khi có những vấn đề xảy ra thì sự dũng cảm rất quan trọng, vì thường thì người ta thường bỏ chạy mà không dám đương đầu với khó khăn đó. Nhà sư, khi gặp phải vấn đề quá nan giải hay đương đầu với nguy hiểm, chúng ta thường tránh né hoặc bỏ chạy, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Trong bất luận trường hợp nào, người ta cần phải tìm ra lối thoát. Khi không có đủ sự thông minh, thì lối thoát thông thường là rượu bia, giải trí, sẽ giúp giải tỏa tâm trí. Lúc đó, tâm sẽ tạm thời quên đi các chi phối và bắt vào đối tượng khác, được tạm thời tạo ra đủ khả năng thu hút. Nhưng nếu không cẩn thận, phiền não lại bị chìm sâu xuống, càng trở nên nguy hiểm và mệt mỏi hơn. Không phải cố quên đi, không nghĩ đến, thì vấn đề không còn nữa. Điều quan trọng hơn là cần phải hiểu vấn đề để giải tỏa. trốn chạy chỉ là biện pháp tạm thời khi tâm thức chưa có đủ hiểu biết. Bao giờ cũng vậy, con người ta có rất nhiều nội kết bên trong. Bắt buộc những tiến trình này phải được trồi lên dần dần, từ những cái nhỏ cho đến cái lớn. Chúng cần phải được giải tỏa, nếu không được giải tỏa, thì chúng sẽ luôn ở dạng tiềm ẩn và sẵn sàng trồi lên khi có điều kiện. Cứ giữ chặt các ức chế bên trong thì thực sự là một gánh nặng về mặt tâm lý, làm cho chúng ta luôn cảm thấy không được thoải mái. Nếu có thể quan sát khi các tiến trình đó trồi lên bề mặt ý thức một cách tự nhiên, cho đến khi có được sự hiểu biết rõ ràng, thì chúng tự khắc tan biến, sẽ không còn là vấn đề hay ức chế nữa. Nếu như đó thực sự không là vấn đề, thì vấn đề nằm ở chỗ anh ta tự cho đó là vấn đề, do có những hiểu biết sai lầm hoặc có thể so với những chuẩn mực quy ước của chính bản thân anh ta mà điều đó trở thành vấn đề. Thiền sinh, thưa sư, xin cho con biết sự khác nhau giữa tưởng, thức và tuệ ạ. Nhà sư, tưởng là nhớ lại cái mình đã gặp, nhớ lại cái đã biết, đã kinh nghiệm. Tưởng có chức năng là đánh dấu và lưu giữ. Chánh niệm được ví như người gác cổng, còn tưởng, sanna, được ví như người giữ kho. Trong kho có loại hàng gì, số lượng bao nhiêu, tưởng đều ghi nhớ. Vậy thức thì sao? Thức, vinnana, thì bắt những cảnh hiện tại. Tưởng nắm giữ, bắt vào những cảnh đã qua và đã lưu giữ lại. Trong thanh tịnh đạo và các chú giải thường đưa ra ví dụ về sự khác nhau của tưởng, thức và tuệ. Tưởng được ví như đứa bé, thức được ví như người nông dân, còn tuệ giống như một người thợ kim hoàn. Khi một đứa bé nhìn thấy đồng tiền xu, nó không biết giá trị của đồng tiền này. Nó chỉ biết một cách đơn giản, đồng tiền này là tròn hay vuông mà thôi. Đến lượt người nông dân, ngoài cái biết giống như đứa trẻ, anh ta cũng biết thêm về giá trị của nó, và đây là đồng tiền vàng hay bạc. Tuy nhiên, người thợ kim hoàn thì không chỉ biết đây là đồng tiền, hình dáng, giá trị của nó, mà anh còn biết được xuất xứ, thành phần, do nơi nào làm, biết một cách rất rõ ràng với nhiều khía cạnh chi tiết khác nhau. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tưởng mạnh hơn thức, không xét đến tuệ vì tuệ biết một cách rất trọn vẹn. Ở đây xin nói thêm, tưởng và tuệ là các tâm sở, còn thức là tâm vương, nhận biết cảnh hiện tại. Tưởng là lưu giữ, ghi nhớ những cái đã qua, đã in vết. Tưởng có thể dẫn tới những sai lầm. Chúng ta nghe và hay cứ tưởng. Thấy miếng ván này bao nhiêu lần, nhưng cứ tưởng nó rất vững, rồi dẫm chân vào và nó bị sập do mục nát. Do nhớ lại trước đây, mình đã dẫm chân lên miếng ván này rồi. Lúc đó nó còn vững, và thế là cứ tưởng nó còn như cũ. Chúng ta lưu những thông tin cũ lại khi gặp cảnh mới, thì áp cái đã biết vào cảnh mới. Chẳng hạn gần đến giờ ăn cơm hay xả thiền, nghe tiếng kẽn là ngay lập tức biết đã đến giờ. Cái biết đấy là do tưởng, không có tưởng thì không thể biết và không làm được gì cả. Khi học cũng vậy, ghi chép bài cũng là chức năng của tưởng, giúp ghi chép, lưu giữ lại. Vì thế, tưởng tri dẫn đến thức tri, từ thức tri dẫn đến tuệ tri dẫn đến thắng trí, từ thắng trí dẫn đến liễu tri. Tưởng chỉ có chức năng đơn thuần là nắm giữ cảnh, còn biết được đúng hay sai một cách rõ ràng là do tuệ. Thiền sinh, vậy tưởng có cần thiết hay không ạ? Nhà sư, như đã biết, tưởng nhận biết những gì đã đi qua. Một cảnh chúng ta chưa hề biết thì tưởng sẽ đánh dấu, sao lưu lại, nhớ, để lần sau nó chụp lên một cảnh hiện tại tương tự như vậy. Nhiều khi tưởng làm chúng ta thấy đúng thành sai. Ví dụ như nhìn thấy người đàn ông, cứ tưởng là người đàn bà. Do chúng ta đang sống trong thế giới của tưởng. Nếu không phân tách ra được, thì trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cứ tưởng, trong khi thực chất, tất cả chúng đều đã được sao lưu trong quá khứ rồi. Cơ chế hay chính là chức năng và sự vận hành của tưởng là chụp cảnh quá khứ và áp lên cảnh hiện tại. Chúng ta phải biết rằng, một khi nó đã sao lưu thì nó sẽ chụp lên cảnh hiện tại. Chỉ cần tâm bắt vào cảnh hiện tại là nó chụp lên ngay tức khắc. Tưởng tùy thuộc vào sự sao lưu của chúng ta. Sự sao lưu này có thể đúng hoặc sai. Nó có chức năng nhận biết các sự vật. Không có tưởng thì chúng ta không thể nào giao tiếp được trong cuộc sống này. Đối với việc thực hành, chúng ta cần tưởng đúng. Đức Phật cũng nói đến tăng thượng trưởng. Có một câu hỏi đặt ra. Tưởng có trước hay trí có trước? Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì đọc kinh Bodhapada, bài kinh số 9 trong Trường Bộ Kinh, đoạn nói về tăng thượng tưởng như sau. Bodhapada, bạch Đức Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau, hay trí khởi trước, tưởng khởi sau, hay tưởng và trí cùng khởi một lần, không trước không sau? Này Bodhapada, tưởng khởi trước, trí mới khởi sau, do tưởng sinh, trí mới sinh. Vị ấy tuệ tri do duyên tưởng trí sinh ra nơi ta. Này Bodhapada, với lời dạy này, cần phải hiểu tưởng sinh trước, trí sinh sau, tưởng sinh, trí mới sinh. Do đó từ tưởng tri mới dẫn tới thức tri, từ thức tri dẫn tới tuệ tri, từ tuệ tri dẫn tới thắng trí, từ thắng trí mới dẫn tới liễu tri. Mỗi pháp sinh khởi đều có đặc tính, chức năng, sự thể hiện và nhân gần. Liễu tri là hiểu rõ bốn khía cạnh này của mỗi pháp. Tưởng có, đặc tính, nhớ lại, chức năng, ghi nhớ những cái đã biết, đã kinh nghiệm, sự thể hiện, nắm giữ cảnh, sự nắm giữ này có thể đúng hoặc sai. Nhân gần, phải có cảnh tái hiện để cho tưởng sao chụp. Những thiền sinh ở Ba Úc khi đến giai đoạn Vipassana quán thì họ bóc tách cả danh và sắc dưới bốn khía cạnh này. Nếu tưởng sai biệt dẫn tới tâm sai biệt dẫn tới nghiệp sai biệt thì quả dị thục sai biệt. Như vậy chúng ta thấy được mối liên kết của chúng và từ đó định hình tưởng cho đúng đắn. Họ ưu và tâm sinh. thiền sinh. Có hai khái niệm thọ ưu và tâm sân. Hai cái này có giống nhau hay không, thưa sư? Nhà sư, chúng không giống nhau. Thọ rất quan trọng, vì khi thực hành nói đến tâm, phải biết được thọ nào đi kèm. Có tâm sinh khởi là có thọ ở đó. Thọ hưởng trọn vẹn kinh nghiệm, cảnh xảy ra. Thọ ưu thì hưởng. Kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng cảm giác đó, cho dù cảm giác đó là khó chịu. Trạng thái của sân là gạt bỏ, không chấp nhận đối tượng. Thế nên thọ ưu, Domanasa, khác với thọ sân. Khi gây cho ai khó chịu, thì mình sẽ là người hưởng đầu tiên, hưởng trọn vẹn kinh nghiệm. Giống như một người vung nắm tro ngược chiều gió, tro sẽ bị hất ngược trở lại mặt. Vậy nên khi ta có sự sân hận, thì hãy nhớ lại ví dụ này để thấy mình là người hưởng đầu tiên và trọn vẹn những gì đã gây ra. Còn người khác có hưởng cơn sân của chúng ta hay không? Còn tùy thuộc. Tâm và đối tượng. Thiền sinh, hai cụm từ tâm, đối tượng và danh sắc có tương đồng với nhau không? Nhà sư, đối tượng là những gì tâm ghi nhận hay biết được. Khi nói đến đối tượng, nó rộng hơn so với sắc, vì đối tượng có thể là sắc hoặc danh, như tác ý, cảm thọ. Khi chúng ta ghi nhận danh, thì danh trở thành đối tượng. Nói một cách tương đối, đối tượng là những gì được hay biết, còn tâm thì hay biết đối tượng. Chúng ta cần lưu ý là khi có suy nghĩ, tâm biết đang có suy nghĩ, lúc này suy nghĩ trở thành đối tượng. Khi hỏi, có biết về chánh niệm hay không, thì chánh niệm là tâm, còn khi mình biết là đang có chánh niệm, thì chánh niệm trở thành đối tượng. Chánh niệm tự nhiên. Thiền sinh, hôm qua con đang đi đường, bỗng có một vật bay tới. Con nhắm mắt lại, con chưa kịp biết nó là cái gì, cũng không ý thức là phải nhắm mắt để bảo vệ. Thế mà mắt con nhắm lại tự nhiên. Ở đó không có tác ý, không có suy nghĩ, phải không ạ? Nhà sư, chúng ta không nhận ra được sự làm việc rất nhanh của tâm, nhưng kỳ thực nó đã biết rồi. Tâm không biết thì làm sao cô nhắm được mắt? Tâm đó là tâm gì không quan trọng, việc nhận ra cơ chế vận hành của tâm quan trọng hơn, sau này sẽ rõ hơn. Chúng ta cứ tưởng mọi thứ là hoàn toàn tự nhiên, nhưng tâm đã biết tất cả những cái xảy ra. Khi đi xuống cầu thang thì bậc cao thấp ra sao, lực bao nhiêu là tâm đã ghi nhận hết rồi. Không có chuyện tự nhiên đi xuống. Nếu nói là tác ý đi xuống, thì đó chỉ là một phần. Còn các tiến trình khác đã chạy qua rất nhanh. Có thông tin là tâm đã bắt và xử lý rồi, sau đó mới đưa ra giải pháp. Thiền sinh, xin sư giảng thêm về chánh niệm tự nhiên ạ. Nhà sư, vậy thế nào là tự nhiên? Không can thiệp để nó tự nhiên diễn ra, hay nó hoạt động mà ta không biết thì cũng coi là tự nhiên. Im lặng một lát. Người ta nói đến chánh niệm tự nhiên thì cũng là cơ chế như vậy. Tức là không để ý thì chánh niệm và trí tuệ vẫn có mặt. Tuy nhiên, sự tự nhiên này cần được huân tập, càng phải được lặp đi lặp lại nhiều lần thành bản năng. Bản năng đầu tiên của người gọi là bản năng gốc. Bản năng được huân tập là bản năng thứ hai. Đó là bản năng có chánh niệm, sống với sự hiểu biết. Có nhiều cái chúng ta nghĩ là tự nhiên, nhưng kỳ thực nó được huân tập rất nhiều lần, không chỉ trong kiếp hiện tại, mà còn trong vô số kiếp quá khứ. Khi một đứa trẻ nhìn thấy một trái ớt, nó rất thích vì có màu đỏ. Nhưng mỗi lần đứa trẻ đến gần đĩa ớt, mẹ nó cầm roi đe, thì việc đó tạo thành phản xạ đối với trẻ. Lần sau, có để trái ớt ở gần là nó không dám đến gần, và cứ đến gần là tâm có phản xạ phòng vệ. Thực ra để có phản xạ phòng vệ của tâm, thì trước đó phải có các thông tin và phải được huân tập. Thế nào là buông bỏ? Hãy cùng xem xét hai ví dụ. Một đứa trẻ mẹ dọa rằng ớt cay, trẻ sợ trái ớt, thấy ớt là sợ không dám ăn. Ở đây buông do sợ. Đứa trẻ khác ăn ớt một lần, nó kinh nghiệm vị cay kinh khủng, lần sau sẽ không dám ăn ớt. Buông bỏ của đứa trẻ thứ hai là hoàn toàn tự nhiên. Có sự khác biệt lớn giữa sự buông bỏ với sự bàng quan. Bàng quan là không quan tâm tức là không lưu tâm. Nếu ta không lưu tâm tới một việc cần phải lưu tâm, thì đó là một sự bàng quan. Trong việc buông bỏ, thì trạng thái tâm cần phải là thiện tâm. Tâm thiện có hai loại, tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí. Buông bỏ cần phải có yếu tố hiểu biết, trí tuệ, nếu không rất dễ lầm tưởng vì trạng thái của nó giống như sự bàng quan, là không quan tâm đến người khác. Như vậy, nói buông bỏ phải có thiện tâm, không có tham, sân. Chúng ta sẽ đề cập đến các trạng thái tâm thiện hợp trí hay tâm thiện ly trí. Như vậy, sự buông bỏ cần trau dồi là sự buông bỏ có trí tuệ, vì giữa các trạng thái, làn ranh của nó rất mờ nhạt. Ví dụ giữa tâm từ và luyến ái, người mẹ yêu con, nhưng tình yêu đó có phải là tâm từ hay không? Nếu con mình bị bệnh, thì ắt hẳn ta sẽ rất thương xót so với con hàng xóm bị bệnh. Con mình bệnh, thì trạng thái tâm hoàn toàn khác hẳn. Đó là trạng thái luyến ái, chứ không phải tâm từ. Cũng vậy, nếu ta không phân biệt rạch ròi, thì buông bỏ có khi là đội lốt, đeo mặt nạ của trạng thái bàng quan. Mục tiêu của hành thiền là xác lập chánh kiến. Ta đang bị chi phối bởi màn vô minh, nên muốn có chánh kiến ta phải bắt đầu từ sự hiểu biết đúng đắn ngay từ lúc ban đầu, thông qua việc tham khảo kinh sách, nghe giảng pháp. Đó là nguồn thông tin đúng, văn tuệ. Nếu có văn tuệ, ta mới áp dụng các thông tin đó vào việc thực hành, tư tuệ. Qua đó, chúng ta mới đạt được sự hiểu biết thực sự, tạm gọi là của mình, thông qua kinh nghiệm trực nhận của chúng ta. Đó là tu tuệ. Nếu không bắt đầu từ văn tuệ, thì không thể nào có được tu tuệ. Học Phật thì cũng giống như người ghép tranh, ghép những miếng nhỏ lại thành bức tranh toàn cảnh. Nếu chúng ta có được nhiều miếng ghép, thì sẽ có được bức tranh tổng thể, cũng như từ những kiến thức thực hành nhỏ, vụn vặt, dần dà ta sẽ có bức tranh pháp. Nếu chỉ nhìn một góc, thì sẽ là cái nhìn cục bộ so với tổng thể bức tranh. Khi có sự hiểu biết rõ ràng, ta sẽ thấy cái đúng, cái sai và tâm sẽ tự buông bỏ. Điều đó có nghĩa là khi đã thấy được trọn vẹn bức tranh thì tâm sẽ tự buông. Một cách để buông bỏ là do nhắc nhở về sự thật và cách khác nữa là do có trí tuệ nên tự động buông bỏ. Khi các yếu tố hội tụ thì tâm trí tuệ sẽ tự làm chức năng của nó, không có người buông. Có người quán thân dễ dàng, nhưng một số người khác thì phù hợp với quán tâm và không quan tâm nhiều đến quán thân. Điều này do căn tính mỗi người, quán pháp cũng vậy, cũng như quán thân, quán tâm mà thôi. Đừng nghĩ quán pháp cao hơn các pháp khác. Các hành giả dường như nghe pháp rất nhiều, nghe nhão tai để thấm vào xương thịt, thì lúc bấy giờ việc thực hành sẽ dễ dàng. Vì nếu còn băn khoăn thì sẽ rất khó sự nhuần nhuyễn trong thực hành. Công việc hành thiền liên quan tới tâm chứ không liên quan tới thân. Ta phải duy trì sự quan sát liên tục, do đó liên quan tới hoạt động của tâm. Yếu tố quan trọng trong việc quan sát này là chánh niệm. Chức năng của nó là không quên đối tượng. Nếu chánh niệm thì đối tượng của nó là bên trong thân tâm, không phải bên ngoài. Nhưng nếu đối tượng bên ngoài thì đó không được coi là chánh niệm. Vậy đối tượng nào là đối tượng đúng? Chỉ có danh và sắc. Một đặc tính nữa của chánh niệm là không hời hợt mà bám sâu vào đối tượng, giống như người ta ném viên sỏi xuống hồ. Nó chìm sâu vào lòng hồ. Chánh niệm cũng vậy, nó bám sâu vào đối tượng. Đối tượng danh sắc luôn luôn có tính sinh diệt. Đối tượng ngoài danh sắc không có tính sinh diệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua thuật ngữ Vipassana, thiền minh sát. Tiền tố vi là quan sát khác với thông thường. Passana là quan sát hay quán chiếu. Thế nào là quan sát khác với thông thường? Đó là quan sát các tiến trình danh sắc dưới góc nhìn tam tướng. Chánh niệm ở đây là không quên đối tượng, luôn nhắc nhở quay trở về thân tâm. Đó chính là sự nhiệt tâm. Giống như ta đun nước, không được mở nắp liên tục, nếu không nước sẽ lâu sôi. Hành thiền là đi ngược lại với thói quen thông thường. Ta có thói quen phóng ra bên ngoài, thói quen ngủ nghỉ. Bây giờ ta tập buông bỏ các thói quen cũ và thiết lập thói quen mới. Nghiệp là thói quen. Với chánh niệm, ta tạo ra thiện nghiệp. Chánh niệm có mặt là có thiện tâm. Thiện tâm sinh khởi tạo ra thiện nghiệp. Sở dĩ có hiểu biết sai lầm là do không có chánh niệm, chưa thực hành đến nơi đến chốn chánh niệm. Chánh niệm bao gồm chánh là đúng đắn, niệm là sự ghi nhận quan sát. Chỉ có niệm thôi thì chưa đủ, phải có tỉnh thức hay đó chính là tuệ. Niệm phải đi đôi với tỉnh thức thì mới gọi là chánh niệm. Đức Phật dạy bát chánh đạo, yếu tố chánh kiến được đặt lên hàng đầu. Nếu không có chánh kiến, những yếu tố đi sau sẽ là tà. Sự định hướng đúng đắn được ví như để cây kim vuông góc với tờ giấy sẽ dễ dàng đâm thủng tờ giấy với một lực vừa phải. Do vậy, xác định đúng hướng rất quan trọng. Khi đã nói tới chánh niệm, thì ở đó phải có yếu tố của tỉnh thức, hiểu biết, tuệ. Nếu không, thì đó chỉ là sự ghi nhận đơn thuần. Chức năng của tuệ là khi sinh khởi sẽ diệt trừ phiền não. Sự hiểu biết rõ ràng đi kèm với chánh niệm. Mục tiêu chúng ta là giúp có được chánh kiến, tuệ. Tuệ tượng trưng cho ánh sáng, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không có bóng tối. Không cần phải xua tan bóng tối đi, mà chỉ cần có được ánh sáng, bóng tối sẽ tự động bị đẩy lui. Ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại cùng nhau. Nước và dầu không thể hòa hợp cùng nhau, trong khi nước với sữa thì hòa chung được. Các yếu tố đối nghịch về bản chất sẽ đẩy nhau, còn các yếu tố có cùng bản chất sẽ hỗ trợ hòa hợp nhau. Đức Phật giải thích rất cụ thể trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Ví dụ trong phần quán thân, Phật nói về các oai nghi chính và các tiểu oai nghi. Theo chỉ dẫn của Đức Phật, để thực hành, vừa học, vừa tìm hiểu, ta sẽ có niềm tin vào giáo pháp, vào khả năng thực hành. Thiếu niềm tin sẽ không có đủ năng lực để đi theo con đường đã chọn. Chúng ta nên biết những gì cần biết. Vô minh là không biết những điều cần biết. Muốn thoát khỏi vô minh, ta cần biết những điều cần biết những thông tin đúng hỗ trợ cho việc thực hành. Thực tế và sự thật. Nhà sư, hôm nay sư sẽ cùng mọi người tìm hiểu về sự thật. Chúng ta hiểu như thế nào là sự thật? Thiền sinh, sự thật là cái đúng. Nhà sư, sự thật là cái đúng, là điều không thể sai. Dù con người có làm bất kỳ cái gì để thay đổi sự thật, thì sự thật vẫn là điều không thể sai. Sự thật có thể tốt hay xấu, có thể trái ý mình cũng như thuận ý mình, nhưng đó là điều đúng. Cho dù chúng ta có chấp nhận hay không, thì sự thật vẫn sẽ là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta có thói quen là khi sự thật quá phũ phàng thì không chấp nhận được. Trong Đạo Phật nói tới hai sự thật tuyệt đối và sự thật chế định. Ví dụ theo quy ước chung, để hiểu nhau, chúng ta cùng gọi đây là ly nước cam. Khi nói như vậy, chúng ta không nói dối, nhưng nếu xét về sự thật tuyệt đối, thì sẽ không có ly nước cam nào cả. Còn thực tế là gì? Thực tế và sự thật có giống nhau hay không? Sư sẽ đưa ra một ví dụ, nhưng không phải là để giải quyết một vấn đề cụ thể, mà trên cơ sở của vấn đề đó, chúng ta sẽ có những nhận thức khái quát hơn. Ví dụ như sau. Có một anh chàng thiền sinh, anh ta là một người rất yêu và tin tưởng vợ. Một bữa nọ, anh đi cùng bà mẹ vợ về nhà và bắt gặp vợ mình ngoại tình. Cô vợ xin tha thứ, cô dùng hết lý do này đến lý do khác để xin tha thứ, và nói rằng đây là sự lầm lỡ nhất thời của cô ấy. Chúng ta sẽ xem xét xem anh ấy nên xử lý như thế nào bây giờ. Thiền sinh, do anh ta không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ, nên mới có chuyện như vậy. Nhà sư, với rất nhiều lý do, chúng ta cho rằng anh ta nên tha thứ, nhưng tha thứ cũng phải hiểu cho đúng. Nếu tha thứ thực sự, nghĩa là mọi sự được cho qua, tâm lý đều thoải mái để sống. Nhưng nếu tha thứ nửa vời, vì nhiều áp lực xã hội, gia đình mà tha thứ, cuộc sống đó sẽ là ngục tù. Với nhiều lý do khác, chúng ta cho rằng anh ta không nên tha thứ. Thông thường khi ta càng tin tưởng, càng đặt giá trị của lòng chung thủy lên cao, thì khi đổ vỡ, bị phù bạc, ta sẽ càng khó tha thứ. Nhiều người khuyên anh ta nên tha thứ, anh ta cũng thấy nên hy sinh vì con cái, không muốn mất mặt với người quen, nên cố gắng để rộng lượng, bao dung, mở lòng từ bi, thể hiện tính đàn ông. Thực tế người đàn ông này có thể có hoặc có thể không có những phẩm chất tâm này. Đòi hỏi họ phải sống với những đặc tính mà họ không có, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu đòi hỏi cái mà mình chưa có để tạo ra giải pháp dung hòa, một cái giả sẽ được tạo ra. Do đó chúng ta trở nên sống giả tạo với chính mình. Có khi biết vấn đề như vậy, nhưng do chiều hướng xã hội, mình vẫn phải đáp ứng. Người nào dũng cảm, sống ít lệ thuộc vào dư luận xã hội, thì người đó cũng tự do hơn. Thiền sinh, thưa sư, tình huống này cũng éo le, tuy nhiên con đã chứng kiến rồi. Một gia đình người bạn con cũng ở trong tình trạng tương tự, cần có thời gian để xóa đi vết hằn đó. Thời gian có thể thử thách người vợ có tái phạm nữa hay không? Nếu người vợ không tái phạm, thì có thể tha thứ. Nhà sư, nếu dùng thời gian để thử thách, thì khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian rất nặng nề. Cùng với thời gian, các xung đột có thể được hóa giải, nhưng cũng có thể càng chất chồng lên vì những định kiến, lòng tin không còn nữa. Để giải quyết những xung đột này, người ta có nhiều cách khắc phục. Thể hiện ra bên ngoài một cách, còn thực tâm lại là một cách sống khác. Cuộc sống với những xung đột này sẽ kéo dài cho tới khi họ tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, giải pháp đó có thể đi kèm với sự hiểu biết, hoặc giải pháp đó không đi kèm với sự hiểu biết. Nếu anh này là một thiền sinh hành thiền, thì sẽ xử lý như thế nào? Quan sát như thế nào? Chấp nhận nó như thế nào? Thiền sinh, nếu anh ta thực sự hiểu rằng chính anh ta và vợ anh ta luôn luôn thay đổi, thì sẽ không quá đau khổ khi vợ anh ta thay đổi. Nhà sư, sự đau khổ và giải pháp phụ thuộc vào quan điểm của anh ta. Nếu ngay từ đầu anh ta không kỳ vọng rằng lòng chung thủy là mãi mãi, bản chất con người là không đổi, thì mọi việc đã khác. Ngay từ đầu, anh ta đã đặt các thông tin, dữ liệu sai và chốt chặt vào đó, nên sự thật mới xảy ra khác với mong muốn. Nếu trong tất cả các thời khắc liên tục trôi chảy, hiểu rằng bản chất con người là liên tục thay đổi, thì khi sự việc đi ngược lại với ý muốn của mình, các phản ứng tâm lý tiêu cực cũng sẽ giảm hơn. Tại mỗi thời điểm, nếu anh ta luôn có sự ghi nhận rồi buông bỏ, không bám víu vào quá khứ, những thông tin cũ, không có tâm lý bắt cô ấy cứ như thế mãi, thì sự thay đổi như thế nào cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Tâm thức của tất cả chúng ta cũng vậy, luôn níu kéo, bám víu vào quá khứ. Khi bám chắc vào thông tin cũ ban đầu, cái hiểu nhận thức ban đầu, thái độ ban đầu, thì dường như rất khó chấp nhận những gì xảy ra ngay trong hiện tại. Nếu điều đang xảy ra là dễ chịu, thì không sao. Nhưng nếu nó quan trái, ngược lại những kỳ vọng cố chấp của chúng ta, thì sẽ tạo ra rất nhiều xung đột. Thiền sinh, thưa sư, con thấy trong thực tế, cái tâm của mình luôn tạo nên một khuôn mẫu. Khi nhìn một đối tượng sự vật nào đó, ta luôn đặt cho đối tượng đó một tiêu chuẩn. Nếu nó thoát khỏi tiêu chuẩn ấy, thì nó lập tức chuyển sang một tiêu chuẩn khác. Nhà sư, nếu trong tâm chưa có sự buông bỏ, thì khi buông cái này cũng sẽ bám vào cái khác. Có thể là bám vào một cái tinh tế hơn, cao thượng hơn. Nhưng đằng sau nó là sự bám víu, dính mắc chưa buông. Vậy khi bám vào những điều bị thiên hạ chê cười, vậy tâm sẽ tạo ra một cái khác với một nhãn mác hay hơn, cao thượng hơn, để bám vào. tức là nó tự tìm ra một giải pháp, lối thoát, chứ chưa thể buông hoàn toàn được. Chính vì thế, khi bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy hành động cùng với hiểu biết. Thiền sinh, vậy nếu mình cố buông bỏ thì sao? Nhà sư, với một người không được thông minh, ngờ nghệch, nhưng cố làm cho mình trở nên thông minh, thì điều gì sẽ xảy ra? Người đó sẽ trở thành rất kịch cỡm, trong trường hợp này cũng vậy. Tương tự với việc thực hành, ta đang có trạng thái tâm thô tháo, nhưng lại cố để trở nên mềm mại, êm dịu hơn, thì tâm sẽ càng trở nên thô kịch hơn trạng thái ban đầu. Ngược lại, nếu chúng ta có thể nhận biết trọn vẹn một cái tâm thô tháo, thì nó lại có khả năng chuyển hóa. Nguyên tắc ở đây là hãy chấp nhận sự thô tháo và hay biết trọn vẹn sự thô tháo đó. Không có một ý tưởng nào phóng trước để điều khiển nó thành ít thô hơn, mềm dịu hơn. Với một tâm quan sát trọn vẹn và thái độ đúng như thế, thì tâm sẽ tự động chuyển hóa. Các kết quả sẽ tự động có mặt khi các điều kiện đã được hội tụ đầy đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cố gắng phấn đấu để đạt được một cái gì đó, và tất cả những gì là thói quen đó cũng theo vào trong lúc hành thiền. Có nhiều người theo đuổi, dùng tâm dùng lực, hết sức hạ thủ công phu, nhưng không trải nghiệm những trạng thái thực của thiền. Bản chất của thiền là đạt đến trạng thái không còn cố gắng, không còn phải dụng công nữa. Nếu còn dụng công, thì cho dù đạt được điều gì thì cũng không thực, nhưng người ta không nhận ra điều đó vì bị các thói quen giăn bẫy. Thiền sinh, con nghe nhiều sách thiền nói tới việc sống trong hiện tại, xin sư giảng thêm cho con về điều này ạ. Nhà sư, chúng ta hãy học cách quan sát trọn vẹn cả tiến trình thay đổi của tâm. Thông thường, chúng ta ghi nhận và thu thập các thông tin ở giai đoạn trước, sau đó sẽ bám vào các thông tin này. Ở giai đoạn sau, dù có nhiều thay đổi, ta vẫn cứ mang các thông tin cũ vào để áp đặt, so sánh. Nếu thực sự sống trọn vẹn trong hiện tại, thì ta sẽ ghi nhận hay biết các trạng thái với tâm thức mới, không mang những ý tưởng, đánh giá từ những quan kiến cũ. Mặt khác, nếu chúng ta lý tưởng hóa, đặt lên cao quá những giá trị tinh thần, coi nó là không thay đổi, thì thật ra chúng ta đang sống với quá khứ, bám chặt vào những cái hiểu trong quá khứ, mà cái hiểu đó có thể đúng, có thể sai. Nếu mà nó đúng đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ đúng trong thời điểm đó mà thôi, đúng với quá khứ thôi. Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, tại sao chúng ta cứ phải bám chặt vào những cái đã qua? Thiền sinh, thưa sư, thói quen của tâm cứ bám chặt vào quá khứ, thì cách thực hành như thế nào? Nhà sư, trong trường hợp này, chúng ta cần rất thuần thục phát hiện ra cơ chế của tâm. Nếu được như vậy, thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào thời gian, không gian, nơi chốn, không phụ thuộc vào cái gì cả. Thói quen có thể được thay đổi bằng cách thiết lập một thói quen mới hoặc quan sát một cách khách quan thói quen đó để thấy được những điều bất lợi của sự chấp thủ, dính mắc. Thọ. Nhà sư, thọ trong tiếng Pali là Vedana. Vedana xuất phát từ căn vít, có nghĩa là nhận, lãnh. Như vậy, thọ được hiểu là hưởng cảnh, hưởng đối tượng hay kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng. Thọ bao gồm có thọ trên thân và thọ trên tâm. Cảm xúc không phải là thọ, mà là một trạng thái phản ứng của tâm. Ban đầu thọ hưởng trọn vẹn đối tượng, sau đó sẽ là sự xen vào của cảm xúc. Lấy một ví dụ về tâm sân. Mỗi khi có tâm sân là thọ ưu đã kinh nghiệm trọn vẹn rồi. Nhưng bên cạnh đó còn một trạng thái tâm khác muốn loại bỏ đối tượng đó. Đó là trạng thái sân. Tâm sở sân, dosa. Thọ thì kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng, còn dosa lại muốn đẩy đối tượng ra. Thọ ưu và trạng thái tâm sân không giống nhau. Mặc dù hễ tâm sân có mặt, thì thọ ưu có mặt. Do đó, khi quan sát nhận diện được thọ, thì chúng ta cũng phát hiện được phản ứng của tâm dựa trên cơ sở của thọ. Đầu tiên thọ có mặt, sau đó là tiến trình tâm phản ứng. Dĩ nhiên là tiến trình này rất nhanh. Mặt khác cũng cần hiểu rằng, cứ có tâm là có thọ. Biết được thọ thì cũng biết được tâm và ngược lại. Có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Thọ lạc và thọ khổ lại được phân tách thành hai loại, thuộc về vật chất và không thuộc về vật chất. Đối với thọ lạc, trú thì lạc, biến hoại thì khổ. Đối với thọ khổ, trú thì khổ, biến hoại thì lạc. Đối với thọ không khổ không lạc, thì có trí là lạc, vô trí là vô minh là khổ. Tiềm ẩn của thọ lạc là tham, tiềm ẩn của thọ khổ là sân. Nói đến thọ lạc, có những thọ lạc xuất phát từ dục và có những thọ lạc không liên quan đến dục, ly dục. Đối với Đức Phật, đó là ly dục, ly ác pháp, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm, có tứ. Thiền sinh. Thưa sư, làm sao để nhận biết được thọ xả? Điều đó rất khó. Nhà sư. Khi thọ này có mặt, thì thọ kia không có mặt. Nghĩa là khi thọ xả có mặt, thì thọ khổ và thọ lạc không có mặt. Khi thọ khổ và thọ lạc không có mặt, thì đó là thọ xả. Thọ xả có hai trường hợp. Có trí là lạc và vô trí là khổ. Vô minh tiềm ẩn ở đó. Nếu không biết được sự sinh khởi của thọ xả là vô minh, ngược lại, biết được sự sinh khởi của thọ xả, đó là minh. Không phải dễ dàng nhận ra thọ xả. Có trường hợp là thọ xả nhưng không có sự nhận biết rõ ràng, vì trong đó tiềm ẩn vô minh. Vô minh tùy miên, anusaya. Nhưng nếu luôn luôn có sự tỉnh thức, hiểu biết rõ ràng, thì đó là minh. Thiền sinh. Trong hành thiền có những cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng. Vậy con nên có quan điểm như thế nào về những cảm giác đó, thưa sư? Nhà sư. Có những môn phái không chấp nhận quan điểm hạnh phúc xuất phát từ hạnh phúc. Họ chủ trương rằng hạnh phúc phải được kiếm tìm từ đau khổ. Đức Phật không chủ trương như vậy. Đức Phật vẫn nói về vị ngọt của thọ, đó là trong trường hợp ly dục, ly ác pháp. Nhưng vị ngọt đó vẫn có sự nguy hiểm, đó chính là sự tham đắm, nắm giữ những cảm thọ này. Điều phục tham đối với cảm thọ, đó là xuất ly. Đoạn trừ dục tham đối với cảm thọ, đó là xuất ly. Thiền sinh, con nghe nói cần phải diệt thọ, cần hiểu câu nói này thế nào thưa sư? Nhà sư, chúng ta biết trong thập nhị nhân duyên, thì duyên thọ thì ái sinh, duyên ái thì thủ sinh. Trong Kinh Đại Duyên, Đức Phật bóc tách thêm một vấn đề theo một cách nữa. Do có thọ thì ái sinh, có ái thì có tầm cầu. Do thấy lợi nên chúng ta đi đến quyết định làm sao có được lợi đó. Từ quyết định đó dẫn tới sự đắm trước, chấp trước vào đó, rồi tham dục dính mắc sinh khởi. Khi sở hữu rồi, chúng ta nắm giữ, hà tiện, không chia sẻ, không sang sớt cho ai. từ Hà Tiện dẫn tới Thủ Hộ, bảo vệ, che chắn. Diệt thọ không phải là hủy diệt, tiêu trừ các cảm thọ, mà diệt thọ là quan sát thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Nếu chúng ta chỉ ghi nhận và quan sát thọ, thì thọ sẽ sinh khởi và diệt đi theo đúng bản chất của nó. Do đó, sẽ không dẫn tới ái. Ngược lại, nếu không quan sát thấy được tiến trình đó, thì thọ sẽ dẫn tới ái, rồi chấp thủ cũng từ đó mà sinh ra. Chấp thủ là bảo vệ những thành quả của mình có được, là chấp trước, chấp kiến, tranh đấu, đấu khẩu, ác khẩu, vọng ngữ. Tất cả bất thiện pháp từ đó mà sinh khởi. Gốc của vấn đề là thọ. Theo thập nhị nhân duyên, người ta quan sát thọ một cách đúng đắn, nên thọ diệt thì ái diệt. Bất kỳ khi nào tận diệt hoàn toàn ái dục là thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Thiền sinh, thưa sư, đâu là các điều kiện để phát sinh trí tuệ? Nhà sư, sư sẽ trích dẫn Kinh Đại Phương Quảng thuộc Trung Bộ Kinh số 43 là cuộc đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mahakothita. Trong đó, Ngài Xá Lợi Phất trả lời cho Ngài Mahakothita. Ở đây, này hiền giả, chánh tri kiến có giới hỗ trợ, có văn, sutta hỗ trợ, có thảo luận hỗ trợ, có chỉ, samatha hỗ trợ, có quán, samadhi hỗ trợ. Này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Nói theo cách khác thì có hai nhân duyên để giúp cho chánh kiến sinh khởi. Tiếng nói của người khác, tức là giúp chúng ta có thông tin đúng đắn. Thứ hai là có tác ý chân chánh hay là như lý tác ý. Hỏi đáp. Thiền sinh, thưa sư, con đang chuẩn bị thi vào trường đại học. Con đã hành thiền một thời gian ở trung tâm. Con thấy việc hành thiền của con rất tiến bộ. Con xin sư một lời khuyên bây giờ, con nên theo pháp học hay pháp hành? Nhà sư, cô đã hành thiền rồi và cũng đã biết về pháp học rồi. Vậy hiện nay cô quyết định như thế nào? Thiền sinh, con cũng đã thi và có giấy báo học của trường học rồi. Khi nào có điều kiện thì con lại quay lại đây để hành thiền. Nhà sư, cô đã có quyết định rồi, nhưng vẫn đi xin lời khuyên. Vậy việc đi xin lời khuyên đó có nghĩa gì? Thiền sinh, do không tự tin và tâm không mạnh à? Nhà sư, cô rất tự tin và hiểu biết rất rõ, nhưng vẫn cứ hỏi vì cô cần một sự đồng tình. Lời khuyên lúc này có giá trị như một sự củng cố. Có những trường hợp do thiếu thông tin nên cần một lời khuyên thật sự. Nhưng khi đã có đủ thông tin rồi, sẽ tự tin và biết xử lý. Lúc đó chúng ta không cần đến lời khuyên nữa, mà chỉ cần chia sẻ. Nhiều khi chúng ta đến trung tâm tư vấn là để tìm người nghe hơn là xin một lời khuyên. Tâm của chúng ta cũng như vậy, nó cần một sự đồng tình và ủng hộ của người khác. Thực tế, có những lúc chúng ta không biết rõ chuyện của người khác để đưa ra lời khuyên. Nếu có lời khuyên thì cũng chỉ là dựa trên các nguyên tắc mà không thể đi sâu vào chi tiết. Chuyện của người khác chúng ta làm sao biết được hết? Có những chi tiết nếu chính họ không nói thì mình không thể biết được để đưa ra lời khuyên đúng. Có khi câu chuyện mà chúng ta biết được chỉ là một đoạn nào đó trong cả một diễn trình còn chưa được nói đến, và đoạn họ nói cho ta biết chưa chắc chúng ta đã hiểu được chính xác. Chính vì vậy, lời khuyên luôn dựa trên các nguyên tắc, còn cụ thể áp dụng sẽ tùy theo từng người. Việc thực hành thiền cũng thế, chỉ cần nắm nguyên tắc, còn áp dụng như thế nào thì tùy mỗi người. Mình không tìm ra được phương pháp phù hợp thì người thầy cũng khó tìm ra chính xác cho mình. Thiền sinh, tại sao khi chánh niệm và nhìn gương mặt mình trong gương mà con lại thấy ghê quá? Nhà sư, thế phải hỏi lại chánh niệm là như nào? Đối tượng của chánh niệm khi nhìn vào trong gương là gì? Chúng ta nói rất nhiều đến chánh niệm, nhưng chỉ khi nào quan sát được đối tượng đúng thì đó mới được gọi là chánh niệm. Còn lại là không có chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận trên đối tượng đúng. Vậy chánh niệm khi nhìn vào gương thì đối tượng đúng là gì? Đó phải là cái thấy, chứ không phải khuôn mặt của mình. Còn thấy khuôn mặt là đã bắt vào đối tượng thông thường rồi, khái niệm. Lúc đó không phải là chánh niệm phiền não đã xen vào. Phiền não chỉ sinh khởi khi bắt vào đối tượng là các khái niệm. Nó không thể nào sinh khởi khi bắt vào đối tượng đúng. Phiền não không thể sinh khởi khi bắt vào cái nhìn, cái thấy. Nếu nhìn vào và thấy khuôn mặt, thì phiền não bắt đầu xen vào và các vấn đề từ đó phát sinh. Có thể quan sát đúng hoặc sai, nhưng ít nhất có thể biết được toàn bộ cơ chế hoạt động của nó. Khi không có chánh niệm, thì phiền não xen vào, tưởng đang xen ra làm sao, cần thấy toàn bộ sự vận hành của quá trình này. Đó cũng chính là các kinh nghiệm xảy ra. Chánh niệm là không ngăn lại những gì đang diễn ra. Chánh niệm có khả năng tiếp nhận bất kỳ đối tượng nào một cách khách quan để giúp có khả năng quan sát và học hỏi. Thiền sinh, thưa sư, trong thiền hành thiền minh sát thì yếu tố chánh định Samma Samadhi biểu hiện như thế nào? Nhà sư, chúng ta cần quan sát với năm chi đạo, trong đó có chánh định. Nhất tâm, Eka Abgata. Eka là một, Abga là điểm hay đối tượng, ta là một trạng thái. Nghĩa là thông qua trạng thái đó, tâm chỉ hướng tới vào một đối tượng mà thôi. Như vậy, định còn gọi là nhất tâm hay hợp nhất. Eka Abgata là một tâm sở có mặt trong tất cả các tâm. Nếu không có Eka Abgata, thì tâm sẽ trượt trên đối tượng mà không bắt vào đối tượng. Đó là trạng thái mà thông qua đó tâm bắt dính vào đối tượng. Chú giải Bộ Pháp Tụ có đề cập định là trạng thái tâm ổn định, không bị rung lắc khi bắt vào đối tượng. Mở rộng vấn đề, chúng ta thấy rằng khi tâm bắt vào một đối tượng rất dễ bị rung lắc. Vậy tâm bị chi phối bởi điều gì? Đó là do thích hoặc không thích đối với đối tượng khởi sinh. Do vậy, bất kể lúc nào chúng ta rơi vào trạng thái thích hoặc không thích thì tâm sẽ bị dao động. Nếu ai đó nói rằng mình tu định đến mức nào đi nữa, nhưng khi bắt vào đối tượng mà chìm đắm trong đó, thì có nghĩa là chánh định đã không còn ở đó. Sự an ổn của tâm không còn nữa. Định có ý nghĩa là sự an ổn của tâm khi tiếp xúc với các đối tượng. Để không bị chi phối bởi tham ưu, thích và không thích, thì cần có định. Định ở đây bao hàm ý nghĩa là sự hợp nhất của các chi phần trong phẩm chất của tâm quan sát, và khi đó nó trở thành chánh định. Khi quan sát, chúng ta quan sát với các chi đạo, có nghĩa là khi hợp nhất được các chi phần trong sự quan sát, khi đó định trở thành chánh định, trong đó chánh kiến dẫn đầu. Định còn được hiểu theo một ý nghĩa khác là đi sâu vào